Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3315. Biết thì sao? Thái độ của quan Triều Viễn rất lạnh lùng. Thì sao à, cha mẹ chú ngay khi biết tin đã rất tức giận. Ngay cả lời thuyết phục của ông nội cũng không có tác dụng. Tống Chỉ Minh đã tận mắt chứng kiến thái độ hắn học của Lệ Chí Thần và Bạch Ninh Hương tại cuộc họp gia đình. Sau một hồi im lặng, cô ấy vẫn thuyết phục. Quan Triều Viễn, tôi khuyên chú không nên coi thường kẻ thù. Cha mẹ chú cắt chức chú chỉ vì muốn dọa chú một chút. Nhưng ai biết rằng chú lại làm thế. Tự mình trèo ra ngoài. Tự lập công ty luôn. Chú phải biết là, chú làm thế này thì họ biết giấu mặt đi đâu. Quan Triều Viễn lúc này đã thay xong quần áo. Nếu lúc này tôi quay về cầu xin họ, thì thể diện của tôi vứt đi đâu? Thể diện người phụ nữ của tôi vứt đi đâu? Quan Triều Viễn bước đến bên cạnh Tống Chỉ Minh. Tôi muốn tự mình lập công ty. Tôi chắc chắn biết hậu quả sẽ như thế nào. Đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ tên nhóc này lại làm được những việc khá đáng tin cậy. Tống Chỉ Minh quay lại nhìn anh chằm chằm. Chú có cháy không? Nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở chú. Có chuyện gì vậy? Lúc từ nhà cũ của nhà họ Quan đi ra, tôi tình cờ đụng phải người nhà họ Tư. Tên Chiến gì đó? Tư Vũ Chiến. Đúng vậy. Đúng vậy. Là người tên là Tư Vũ Chiến. Lúc tôi đi ra ngoài, thì đụng phải anh ta. Trông có vẻ rất hung hấn. Tống Chỉ Minh suy nghĩ một lúc. Tôi có dự cảm không tốt nên hỏi tài xế chuyện đó. Chú có biết không? Tài xế nói là mẹ chú sai người đến đón anh ta. Rõ ràng là có chuyện cần bàn bạc riêng với anh ta. Hai mắt Quan Triều Viễn đột nhiên tối sầm lại. Mẹ tôi tìm hãn. Đúng vậy. Sau này tôi được biết. Mẹ của Tư Vũ Chiến và mẹ của chú là bạn thời đi học. Người luôn giữ liên lạc thân thiết. Vì vê liệu lần này mẹ chú gọi cho Tư Vũ Chiến. Liệu có phải vì chuyện của chú và Tô Lam không? Quan Triều Viễn không nói gì. Tống Chỉ Minh nói ra suy nghĩ của anh. Thực ra, Triều Viễn, tôi có một ý tưởng. Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Quan Triều Viễn chỉ dựa vào khung cửa. Hai tay khoanh trước ngực nhìn cô thờ ơ, biểu cảm chán ghét trên mặt anh đừng quá rõ ràng như thế chứ. Được không? Đôi mắt của anh rõ ràng đang nói. Tôi đang muốn nghe xem chị có thể nói cái gì. Tống Chỉ Minh cẩn thận liếc về phía nhà bếp ở tầng dưới. Không phải bây giờ Tô Lam đang mang thai sao? Tôi nghĩ chú cũng có thể dùng việc mang thai như một con bài để mặc cả và trực tiếp thương lượng các điều khoản với cha mẹ mình. Dù sao thì tôi nghĩ, nếu họ biết rằng Tô Lam đang mang thai, họ có thể xem xét lại việc chuyện của hai người. Hơn nữa, ông nội khó khăn lắm mới có hai đứa CST. Nhưng cứ lưu lạc mãi ở ngoài. Lần này, nếu chú sinh cho nhà họ Quan một đứa cháu trai nữa, tôi không tin họ dám không nể mặt ông nội. Trong nhà họ Quan ai dám giở trò gì với chú nữa chứ? Tống Chỉ Minh đã đưa ra một phân tích rất nghiêm túc. Quan Triều Viễn vẻ mặt không có gì để nói. Anh không nói gì. Xoay người rời đi. Tống Chỉ Minh cho rằng anh không nghe rõ. Vội vàng chạy theo. Này, nhóc, chú có nghe thấy không? Quan Triều Viễn chỉ dừng lại. Theo chị nói, chị muốn tôi dùng con tôi như một con bài để mặc cả. Tống Chỉ Minh cau mày. Thực ra cũng không thể nói như vậy. Cách chương.